Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sát đột ngột bước vào, đứng chắn trước mặt ả. Cô nhanh tay giật phăng tờ giấy trên tay cô ta rồi cười nhẹ. Cô thật láo xược. Chồng tôi đang hôn mê mà cô dám gây khó dễ anh ấy. Cô chán sống rồi à? Huệ Lam à, cô đang nói gì vậy? Đây là tờ đơn chuyển nhượng tài sản mà anh ấy đã ký vào năm ngoái. Lúc đấy cô đâu có ở cùng bọn tôi. Liệu có phải là Tử Kỳ chuyển bộ tài sản cho đứa trẻ? Hay là cô thuê người đâm anh ấy rồi nhân cơ hội Tử Kỳ hôn mê định cướp tài sản? Anh cảnh sát xen ngang. Thôi được rồi, mời cô Vivi đi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Lời khai? Tôi đã làm gì mà bắt tôi về đồn chứ? Các người bị điên à? Theo như những chứng cứ chúng tôi có được, tôi nghi cô là thủ phạm thuê người đâm Kỳ tổng tài. Mời cô đi theo tôi. Anh bị điên à? Buông tôi ra. Giọng gào thét của người phụ nữ làm khuấy động cả không gian yên tĩnh của bệnh viện. Mặt ả đỏ hẳn lên mà gắt. Tôi vô tội, các người cút khỏi người tôi. Nếu cô không chịu hợp tác, chúng tôi xin sử dụng biện pháp mạnh. Huệ Lam, tao giết mày. Tao mà không giết được mày, tao không làm người. Tao thề tao sẽ chém chết mày ra thành trăm mảnh. Hãy chờ tao. Ê kích, mời ông nói cho tôi lại những gì mà bữa trước ông nói với tôi trước mặt Vi tiểu thư. Dạ thưa cảnh sát trưởng, tôi thực sự không muốn làm như vậy. Do gia cảnh nghèo khó mà cô ấy cho tôi kha khá tiền. Vậy nên... Ông cứ nói tiếp đi. Nên tôi mới lái xe đâm anh ta. Nhưng thực sự là nhiệm vụ của tôi không phải thế. Tôi phải đâm Thành tổng tài chứ không phải là Kỳ tổng. Tôi không muốn gây nên sự việc này. Làm ơn hiểu cho tôi. Ông đúng là kẻ ăn cháo đã bát. À xen ngang. Tôi xin lỗi Vi tiểu thư, nhưng tôi còn phải nuôi vợ con trong bệnh viện. Tôi không thể ngồi tù được. Ông dám ư? Sau một hồi bàn cãi, phiên tòa đã quyết định giam giữ Vivi 7 năm tù. 7 năm sau. Sau một hồi phán xét, Tử Kỳ, anh tỉnh lại rồi à? Bác sĩ đâu? Đúng là kỳ diệu, sau 7 năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì anh cũng khẽ tỉnh lại. Sau bao nhiêu lâu nay, cô đơn nuôi con trong sự cô đơn thiếu bóng anh. Bao năm nay cô phải đối mặt cùng bao khó khăn trên thương trường rộng lớn. Và bao năm nay cô cố gắng tìm cho Thành Quân một vị phu thê nhưng bất thành. Tử Kỳ, anh thấy trong người thế nào? Bà, con nhớ ba quá. Tiếng nói vui mừng của cô xen lẫn tiếng khóc nức lên của đứa trẻ 8 tuổi, làm hắn nhẹ nhõm. Cuối cùng họ đã được đoàn tụ, thì cớ sao mình còn ở lại? Anh khẽ cho mày mở mắt, đón nhận ánh mặt trời sau 7 năm xa cách. Là em à, Huệ Lam. Cảm ơn Chúa, anh đã không quên em. Còn đứa trẻ này, con bé là Tử Nguyệt, là con gái anh đây. Đứa trẻ vui mừng xa vào lòng anh. Bây giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt con gái. Nó thật giống anh. Con gái à, con có ghét ba không? Giọng anh khàn khàn cất lên vang đều bên tai Tiểu Nguyệt. Nó cười trúng chím nhìn anh. Ba, con thừa ba nhất trên đời. Cả gia đình nhỏ mà ấm áp, tiếng cười vỡ òa trong giây phút. Chào em, anh đi. Hắn rất vui nhưng vẫn xen lẫn nỗi buồn man mác. Hắn đi, hắn rời khỏi đây trong im lặng. Hắn sẽ rời xa cô. Hắn sẽ chẳng xuất hiện trước mặt cô nữa. Tiểu Nguyệt, nghe nói ba cậu tỉnh lại rồi à? Ừ, tớ vui ơi là vui luôn ý. Cậu ta là Từ Diệp, con trai của Vivi. Mẹ tớ vẫn chưa về với tớ. Thôi cậu đừng buồn, mẹ cậu chỉ đi du lịch mà thôi. Sắp về với cậu rồi. Ừ. Hai đứa cười nói vui vẻ mà chẳng hề để ý đến chiếc xe tải đang lao tới phía sau. Tiếng bíp còi inh ỏi làm xóa tan không gian chưa hè oi bức. Tiểu Nguyệt nói đùa cùng Từ Hải trước bao ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh con đường phố nhộn nhịp. Thì dầm. Từ Diệp, cậu đừng làm tớ sợ, tỉnh dậy đi. Máu lênh láng dưới lòng đường, mùi tanh tanh hòa nhập với khói bụi. Hình dáng nhỏ bé của đứa trẻ lên 8 làm bao người không khỏi xót xa. Thậm chí cậu còn chưa từ biệt tôi. Tiếng gào thét sợ hãi của cô bạn thân vang vọng bên cạnh Tiểu Diệp, dần dần trong tâm trí cậu bé 8 tuổi. Đâu đây hình bóng người phụ nữ đứng khuất mình sau gốc cây cổ thụ bên đường, giọt nước mắt mặn chát chảy xuống hai gò má xanh xao. Vội vã lao ra phía đứa trẻ nằm ấy, ôm chầm lấy con. Người đàn ông trung niên đi cùng cô ấy sợ hãi lùi về sau vài bước. Đó là con của ả và hắn ta. Con, tại sao lại là con tôi? Ả quay phát sang phía Tiểu Nguyệt, nắm chặt bờ vai nhỏ bé ấy mà lay mạnh. Mẹ mày là con à tiện nhân, bây giờ lại đến cả mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net